Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 64, góc chuyện audio.com, chương 64, cô là hầu gái Hạ Tịch Quán thấy Hoa Dung hỏi đến mình thì. Đứng dậy, giám đốc Hoa tôi là, hầu gái ở đây, hầu gái. Hoa Dung hơi nghi ngờ, hai người trò chuyện đi tôi xuống trước, Hạ Tịch Quán ra ngoài, Lục Hàn Đình luôn nhìn bóng dáng nhỏ bé của, Hạ Tịch Quán, Hoa Dung thấy người đàn ông, luôn nhìn cô hầu gái thì nói, Hàn Đình, đây là. Lần đầu tiên em tới U Lan Nguyễn, nơi này thật rộng, anh có thể dẫn em đi dạo không? Muốn dạo U Lan Nguyễn thì ra ngoài tìm đại một, người dẫn cô đi, Lục Hàn Đình nói xong cũng ra ngoài, nhớ chuyên chấm ngoan nhé, chúc luôn vui chương 64, cô là hầu gái. Hoa Dũng sững lại tại chỗ, cô ta thừa nhận mình đã sớm phải lòng Lục Hàn Đình, không có. Cách nào cả, người đàn ông này quá cuốn hút, là nhân vật lớn trong một thế hệ thương, nghiệp anh, không thiếu tiền tài danh lợi, lại. Thêm vẻ anh Tuấn, thành thục đời sống cá nhân. Sạch sẽ, bắt lấy trái tim không biết bao nhiêu tiểu thư danh giá. Cô dâu bị chiếm đoạt nhưng anh luôn toát ra khí chất cắm dục giống. Như viết người sống chờ gần, không cho bất cứ người phụ nữ nào có cơ hội tiếp cận. Cô ta khó khăn lắm mới chờ được lần đi công. Tác kia vội nghe điện thoại của anh nhưng lại bị nghiêm nghị đuổi ra ngoài. Khi cô ta đang vô cùng chán nản thì Lục Hàn, Đình đột nhiên đón nhận ý tốt của cô ta còn dẫn cô ta về U Lan Nguyên. Hoa Dung thật sự mừng như điên, nhưng cũng cảm thấy rất quái lạ, Lục Hàn Đình luôn đối xử. Với cô ta không lạnh không nhạt, hờ hững xa cách. Bạn đang đọc tại chuyên chấm ngoan giống như lúc nãy, nhưng nếu cô ta đã có cơ hội tới đây, nhất định sẽ nắm chặt lấy, cô ta nhất định phải trở thành người. Phụ nữ của Lục Hàn Đình, Hạ Tịch Quán vào nhà ăn, hỏi bác Phúc à, cần tôi giúp cái gì không? Chuyên chấm ngoan xin giới thiệu tới bạn đọc chuyện này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Bác Phúc không biết thiếu gia nhà mình làm trò gì, nhưng ông ta tuyệt đối không dám sai bảo, thiếu phu nhân nhà mình, thiếu phu nhân, ở chương 64, cô là hầu gái. Đây không có việc gì, hay là cô ra phòng khách xem có gì cần thu dọn không nhé, được. Hạ Tịch Quán ra phòng khách, bác Phúc lén lút lau trộm mồ hôi lạnh trên trán, ông ta coi như hiểu ra sao hôm nay thiếu gia lại. Dẫn một người phụ nữ về, vì nếu lão phu nhân ở đây, nhất định sẽ đánh chết thằng cháu này. Hạ Tịch Quán ra phòng khách lúc nãy hầu gái, ra vườn hoa hái mấy bông hoa hồng đỏ kiều, diễm cô quỳ trên thảm lông dê mềm mại cắm hoa hồng vào bình. Lúc này có người dùng đồ gì ném bộp, cái lên, đầu cô, Hạ Tịch Quán nhanh chóng quay lại chỉ thấy, Lục Hàn Đình ngồi trên sofa trong phòng khách cầm một tờ báo nhưng không xem mà. Cách chương,